Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 1873, thần văn đạo trường. Lục ly thanh âm truyền đi rất xa, bất quá cái kia điên gầy còm lão nhân cũng không nghe thấy. Bởi vì hắn đã theo một phương hướng khác đi, lục ly hô một tiếng, thấy không có trả lời tin tức về sau. Quay đầu nhìn về nơi xa đi đến, hắn không dám hướng sâu trong núi lớn chạy đi. Y tiểu thư nói bên trong có thể có yêu ma vương. Lục ly chỉ có thể lần theo bên ngoài vòng quanh, tìm kiếm yêu ma. Hắn lại bôn tẩu ra ngoài mấy trăm dặm, liên tục đọc qua vài chục tòa đại sơn. Hắn lần nữa tao ngộ yêu ma. Đây là một đám cùng loại viên hầu yêu ma. Trên đầu có màu xanh lá tóc dài, lưng có hai cánh, con mắt hiện ra bạch quang, răng nanh sáng bóng, bộ mặt biểu lộ dữ tợn, nhìn rất là kinh khủng. Viên hầu yêu ma không phải một cái, mà là một đám, tại một cái sơn cốc bên trong lít nha lít nhít đều là. Lục ly tới gần nơi này cái sơn cốc lúc kinh động đến một cái viên hầu yêu ma. Lập tức dẫn phát vô số yêu ma vây công. Bất quá những này yêu ma rõ ràng không phải cao cấp yêu ma. Bởi vì hắn cầm trong tay ngọc phù, yêu ma không dám tới gần. Chỉ ở mấy trăm trượng bên ngoài không ngừng gào thét, phát ra từng đạo để cho người ta dùng mình thanh âm. Ô ô tương đương, một cái yêu ma xa xa nhìn chằm chằm lục ly đại hống vài tiếng. Hắn bay lên cao không? Sau đó trên đầu bộ lông màu xanh lục toàn bộ dựng đứng. Lại ly thể mà ra, hóa thành ngàn vạn châm dài hướng lục ly phóng tới. Cái này yêu ma một công kích, còn lại yêu ma nhao nhao bắt trước. Lông của bọn hắn phát đều dựng đứng, theo bốn phương tám hướng hướng lục ly phóng tới. Những này tóc lục tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt lục ly cảm giác tựa như là bị mưa to bao phủ đi vào. Ông tương đương, lục ly cũng không dám dùng siêu phẩm thần khí đi kháng. Cái này yêu ma công kích cảm giác rất sắc bén. Chiến giáp này sẽ bị xuyên thủng. Trong thân thể của hắn vận chuyển ra 720 cái trong huyệt đạo năng lượng. Lực phòng ngự lập tức tăng nhiều. Keng keng keng keng tương đương, mấy vạn lục châm cảm giác đâm vào hàn thiết bên trên. Đều đâm vào một phần. Tại lục ly coi là những này tóc lục hồi sẽ bắn ngược ra ngoài lúc, những cái kia tóc lục thế mà quang mang lóe lên, nhao nhao uốn éo, đem lục ly thoáng cái quấn đi vào. Một vòng, hai vòng, mười giới, lục ly cả người đều bị bộ lông màu xanh lục cho triền tiến vào. Những cái kia bộ lông màu xanh lục phía trên còn tản mát ra lục quang. Thế mà bắt đầu ăn mòn lục ly nhục thân, lục ly mặt ngoài lập tức xuất hiện nhàn nhạt khói xanh. Cảm giác bị hỏa diễm thiêu đốt, lợi hại, lục ly âm thầm cảm khái. Yêu ma ngả nhiên là yêu ma, có được kỳ lạ thần thông, chưa từng nghe thấy a. Hắn thần niệm quét ra đi, phát hiện sở hữu yêu ma trên thân đều tản mát ra lục quang. Xem ra tại điều khiển lấy những này mái tóc màu xanh lục. Hư không trùng, xuất động, lục ly thần sơn sáng lên. Một cái ám kim sắc hư không trùng bắn ra, như là cỗ sao chổi bay đi. Một cái chớp mắt thời gian tự vọt lên đi qua biến mất tại một cái viên hầu yêu ma thể nội. Không ra lục ly ngoài ý liệu. Cái kia viên hầu yêu ma trong nháy mắt bị gặm ăn sạch sẽ. Cùng này đồng thời, lục ly bên này một chút bộ lông màu xanh lục tự động thoát ly. Rơi trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì màu sắc cùng hào quang. Quả nhiên, lục ly khẽ vuốt cằm, yêu ma bị giết chết. Những này tóc lục tựu không bị khống chế. Hắn cũng không giãy giụa, lẳng lặng chờ đợi hư không trùng đem tất cả yêu ma gặm ăn. Hắn thần niệm truy tung hư không trùng. Âm thầm có chút chờ mong, những này yêu ma dám động thủ với hắn, hẳn là cấp bậc còn có thể a, không biết hư không trùng có thể hay không phân liệt 10 con, 50 cái, 70 con. Đột nhiên, hư không trùng dừng lại tại nguyên chỗ bất động. Lục Ly lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Hư không trùng rốt cục phân liệt. Mặc dù chỉ là một cái chia hai cái, nhưng chứng minh viên hầu yêu ma có thể làm cho hư không trùng phân liệt a. Trong sơn cốc thế nhưng là có hơn ngàn yêu ma, toàn bộ nuốt chửng, hẳn là có thể chia ra mười mấy con hư không trùng a. Ông tương đương, Lục Ly lập tức thả ra hai cái ám kim sắc hư không trùng, phân biệt hướng hai bên trái phải viên hầu yêu ma phóng đi. Đồng thời Lục Ly trên người cường đại khí huyết phóng thích ra ngoài. Lập tức cảm giác giống như là một cái cự đại long tượng. Khí tức của hắn truyền đi phạm vi ngàn dặm, đem trong sơn cốc sở hữu yêu ma đều cho kinh động đến. Ông ông tương đương, Lục Ly đem tất cả ám kim sắc hư không trùng đều đem thả ra. Hết thảy 5 cái, hướng 4 phía bay đi. Tiến công liên tục không ngừng vọt tới yêu ma. Lục Ly còn thả ra một chút màu hoàng kim hư không trùng. Bởi vì đợi lát nữa ám kim sắc hư không trùng đều sẽ phân liệt. Hắn nhìn xem hoàng kim Nga hư không trùng có thể hay không tiến hóa. Còn tốt, màu hoàng kim hư không trùng gào thét mà đi. Mặc dù gặm ăn tốc độ phi thường chậm, nhưng thắng ở hư không trùng số lượng nhiều a. Hắn thoáng cái thả ra mấy trăm vạn hư không trùng. Một cái hư không trùng gặm một cái. Chỉ cần mấy vạn con màu hoàng kim hư không trùng là có thể đem một cái yêu ma gặm sạch. Không có qua quá lâu, 5 cái ám kim sắc hư không trùng đều phân liệt. Phân liệt cần thời gian. Lục Ly thân thể đều bị mái tóc màu xanh lục cuốn lấy. Hắn cũng lười động, liền tại bên trong ngồi xếp bằng. Để màu hoàng kim hư không trùng tiến công, màu hoàng kim hư không trùng rất nhanh từng mảnh phân liệt. Nhưng không có một cái tiến hóa, cái này khiến Lục Ly rất là thất vọng. Chờ giây lát về sau, hắn xác định màu hoàng kim hư không trùng vô pháp phân liệt. Hắn đem sở hữu hư không trùng thu hồi lại, hắn lấy ra gió lạnh chiến đao phá vỡ mái tóc màu xanh lục liền xông ra ngoài. Oanh! Hắn cấp tốc lướt đi qua, một quyền đem một cái yêu ma đập bay, kia yêu ma trước ngực xương cốt bị toàn bộ đạp nát. Lục Ly hiện tại lực lượng thế nhưng là phi thường khủng bố. Bốn phía yêu ma thoáng cái thối lui, bởi vì Lục Ly trên người có thiên vân tiên tử luyện chế ngọc phù. Những này yêu ma rất là e ngại, phanh phanh phanh phanh, Lục Ly trên thân cực tốc chớp động. Mỗi lần ném ra một quyền liền có thể đem một cái yêu ma trọng thương. Thế không thể đỡ, những cái kia mái tóc màu xanh lục bao trùm tới, đều bị Lục Ly nhẹ nhõm bổ ra. Phòng ngự của hắn quá mạnh, những này yêu ma công kích vô pháp đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Lục Ly mỗi lần công kích cũng sẽ không đem yêu ma cho đập chết. Chỉ là tạp tổn thương thôi. Đây đều là hư không trùng chất dinh dưỡng, giết liền đáng tiếc. Tiểu nửa ngày sau, ám im sắc hư không trùng phân liệt hoàn tất, 5 cái hư không trùng biến thành 10 con. Lục Ly lập tức khống chế hư không trùng hướng yêu ma bay đi, để bọn hắn tiếp tục gặm ăn. 10 con hư không trùng phân biệt gặm ăn 70-80 con yêu ma, lại một lần tiến hóa, còn lại yêu ma cũng không nhiều. Lục Ly lười nhác công kích, dù sao yêu ma không dám tới gần hắn, sẽ chỉ phóng thích mái tóc màu xanh lục. Những này tóc vô pháp cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nhiều nhất để hắn ra thụ thương. Hắn nhục thân cường đại tự lành lực nhẹ nhõm có thể chính mình khôi phục. Lần nữa đợi tiểu nửa ngày, 10 con hư không trùng biến thành 20 con, Lục Ly nội tâm phấn chấn không thôi. Cái này 20 con hư không trùng là rất mạnh át chủ bài, thời khắc mấu chốt có thể giúp hắn diệt sát tam kiếp thiên thần. Đi thôi, còn có một số yêu ma, Lục Ly để hư không trùng bay đi. Bất quá chỉ là khống chế 3 cái hư không trùng, quá nhiều hư không trùng bay đi, hoàn toàn không đủ phân, đến lúc đó một cái đều không thể phân liệt. các loại, chờ, sau cùng mấy trăm con yêu ma đánh giết, lại có ba cái hư không trùng phân liệt. Lục Ly lần này không đợi, đem phân liệt hư không trùng thu nhập bên trong ngọn thần sơn. Hắn lên núi trong cốc đi đến, hắn muốn nhìn một chút yêu ma nơi ở, sẽ hay không có dị bảo loại hình. A, đi vào sơn cốc, Lục Ly thần niệm quét qua, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn tại sơn cốc trong vách tường phát hiện thiên đạo thần văn. Vừa đi vào sơn cốc hắn cảm giác có một loại kỳ dị lực trường. Tại lực trường bên trong hắn phát hiện thần lực thế mà vô pháp vận chuyển. Đây chính là cái gọi là thần văn đạo trường, thần lực vô pháp sử dụng. Lục Ly nửa điểm không lo lắng. Hắn nhục thân chiến lực đều đầy đủ ứng đối hết thảy địch đến. Hắn liếc nhìn vài lần truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói. Người nhô ra xúc tu hào hào nhô ra phụ cận một phen. Ta nghĩ những thứ này thần văn ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.